Tốt nhất con rể, chương 1986, người không phải thần tiên. Góc truyện audio.com, Lâm Vũ cổ họng giật giật, hốc mắt ấm áp, cố nén nội tâm tâm tình sôi trào, thấp giọng nói, Hà bá phụ, ta biết là ta không tốt, hại lão gia tử thân thể bệnh nặng như thế, thế nhưng là, hắn càng là bệnh nặng, ta càng hẳn là vào xem hát tiểu tạp chủng, người còn có mặt mũi tới, cốt cho ta. Chấm, không chờ hắn nói xong, trong phòng Hà lão gia tử hai cái con gái Hà San cùng Hà Diệu nghe phía bên ngoài động tĩnh lập tức vọt ra, chỉ vào Lâm Vũ tựa như bát phụ đồng dạng lớn tiếng chửi rùa. Đều là ngươi cái đáng chết hoang dã tạp chủng, hại cha ta. Chấm, đúng, ngươi chính là cái sao tai họa, loại người như ngươi nên xuống địa ngục bị thiên đao vạn quả. Hai người bọn họ bởi vì lúc trước Lâm Vũ đánh cắp nàng hài tử, đối Lâm Vũ lòng mang oán hận, cái này chính thời gian cha lại bệnh đến nặng như vậy, tự nhiên đối Lâm Vũ hận thấu xương, nóng lòng hiện tại liền đào Lâm Vũ ra, hốt Lâm Vũ gân. Lâm Vũ cúi đầu, mím chặt môi, không có lên tiếng, mặc cho các nàng nhục mạ mình. Thảo mẹ ngươi tiểu tạp chủng, ngươi còn dám tới, lão tử giết chết ngươi. Lúc này Hà lão gia tử hai con rể, Tôn Bồi Kiệt cùng Tào Chôn hai người cũng nổi giận đùng đùng chạy ra, nhìn thấy Lâm Vũ sau mắng to một tiếng, tiếp theo hướng phía Lâm Vũ vọt lên, vùng lấy nắm đấm làm ra vẻ muốn hướng Lâm Vũ trên mặt đập. Ta xem ai dám động chúng ta tiên sinh. Lúc này Lâm Vũ sau lưng đột nhiên xuất hiện hai cái thân ảnh, hét lớn một tiếng, tiếp theo một cái bước dài xông lên, bảo hộ ở Lâm Vũ bên cạnh. Chỉ gặp hai người này chính là mang theo cái hòm thuốc chạy đến Lệ Chấn Sinh cùng Bách Nhân Đồ. Tôn Bồi Kiệt cùng Tào Chuân nhìn thấy Lệ Chấn Sinh hung thần ác sát dáng dấp, sợ đến dưới chân mềm nhũn, vung ra tới nắm đấm lại tranh thủ thời gian thu vào, vội vàng rút trở về. Lệ đại ca, Nghiêu đại ca, các ngươi để bọn hắn đánh. Lâm Vũ thần sắc bi thống, thanh âm nghẹn ngào nói ra. Đánh ngươi đều ngại ô uế chúng ta tay. Hà Tự Khâm trầm mặt lạnh giọng nói ra. Mời ngươi cốt ngay ra nơi này. Hà bá phụ, ta biết các ngươi không muốn nhìn thấy ta. Chấm, Lâm Vũ cắn răng, ngẩng đầu nói ra. Nhưng bây giờ chủ yếu nhất là Hà lão gia tử an nguy, coi như ngài lại chán ghét ta, thế nhưng ta y thuật ngài luôn có hiểu biết a, để cho ta vào xem Hà gia gia, nói không chừng ta có thể chữa trị tốt lão nhân gia ông ta. Nghe được hắn lời này, Hà Tự Khâm thần sắc dừng một chút, nhíu chặt lấy lông mày không nói gì. Ngươi cho rằng chính mình là cái gì đồ vật, toàn bộ trong kinh có thể mời danh y chúng ta đều thông báo, lập tức liền sẽ tới. Hà San lôi kéo cuống họng nói ra, ngươi cái này sao tai họa không tại, cha ta thân thể nói không chừng còn có thể biến tốt một chút. Hà Tự Khâm suy nghĩ chỉ chốc lát, khe khẽ thở dài, tiếp theo hướng Lâm Vũ khoát tay nói. Ngươi đi đi, Hà bá phụ. Lâm Vũ thần sắc quính lên, vội vàng nói, bây giờ không phải là hờn dỗi. Ngươi chính là y thuật lợi hại hơn nữa, ngươi cũng không phải thần tiên. Hà Tự Khâm trên mặt lướt qua một tia bi thống, run rẩy thanh âm nói. Hiện tại chính là thần tiên đến rồi, cũng cứu không được lão gia tử. Lâm Vũ nghe được hắn lời này trong tim bỗng nhiên trầm xuống, một luồng dự cảm bất thường trong nháy mắt xông lên đầu, hắn biết rõ, Hà Tự Khâm lời này mang ý nghĩa Hà lão gia tử đã bệnh nguy kịch, hết cách xoay chuyển. Hắn mũi chua chua, trong mắt nước mắt càng tăng lên, lần nữa thỉnh cầu nói. Hà bá phụ, cầu cầu ngài, để cho ta vào xem một chút. Cốt, liền ngươi cũng xứng gặp lão gia tử nhà chúng ta. Chấm, góc truyện audio.com. Ngươi nếu là còn có chút lương chi, hiện tại nên đi chết. Hà San, Hà Diệu tỉ muội cùng Tôn Bồi Kiệt, Tào Chuân không chút nào keo kiệt, tại dùng ác độc nhất lời nói chửi mắng Lâm Vũ. Người là ta mời đến, ai dám để cho hắn đi. Lúc này gian nhà trong đại sảnh Tiêu Mạn như ngẩng đầu ưỡn ngực bước nhanh đi ra. Tiêu A Di, Lâm Vũ trong tim siết chặt, chỉ gặp Tiêu Mạn như hai con mắt sưng đỏ xích hồng, sắc mặt hư bạch, hiển nhiên lúc trước từng khóc giống qua. Ngươi mời đến, Hà San quay đầu quét Tiêu Mạn như một chút, hai mắt phát lạnh, hừ lạnh nói. Tiêu Mạn như, ngươi thật là có mặt nói a, giao thừa ngày đó nếu không phải ngươi mang theo lão gia tử đi ống cái này hoang dã tạp chủng nhàn sự, lão gia tử biết bệnh thành như vậy sao? Đúng rồi, quả nhiên ngoại lai chính là không tốt, không phải ba ruột ngươi, ngươi căn bản cũng không đau lòng. Hà Diệu cũng tiếp theo hướng Tiêu Mạn như cửa trách nói. Thật hẳn là để cho ta nhị ca nhìn xem ngươi bây giờ cái này sắc mặt. Tiêu Mạn như chặt chẽ nắm chặt bàn tay, mím môi một cái, cố nén bi thống nói. Chuyện này ta xác thực có không thể trốn tránh trách nhiệm, bất kể thế nào trách phạt ta ta đều tiếp nhận, thế nhưng hiện tại chính yếu nhất nhiệm vụ là trị liệu tốt lão gia tử, Gia Vinh là trong kinh tốt nhất bác sĩ, cho nên nhất định phải để cho hắn tiến đến. Không tốt. Không có cửa đâu, Hà San cùng Hà Diệu hai tỷ muội nghe xong nghiêm sắc mặt, tiếp theo lập tức ngăn tại cửa ra vào. Tôn Bồi Kiệt cùng Tào Chuân hai người thấy thế cũng tiếp theo ngăn chặn cửa ra vào, hầm hầm nhìn chằm chằm Lâm Vũ. Đại ca, Tiêu Mạn Như gấp giọng nói, ngươi chẳng lẽ liền không vì cha suy nghĩ một chút sao? Hà Tự Khâm nhíu mày không nói gì. Đại ca, Tiêu Mạn Như gấp trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, để cho Hà Gia Vinh tiến đến, để cho hắn tiến đến. Lúc này trong phòng Hà Tự Hành bước nhanh vọt ra, hướng mọi người hô. Cha tỉnh rồi, chỉ đích danh muốn gặp Hà Gia Vinh. Mời đọc, Stradam Thần Hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy. Stradam Thần Hào, cách chương.